Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, chương 422, không biết tự lượng sức mình tiểu tử. Dược Khắc Kỳ cũng không ngẩng đầu, chỉ là bình tĩnh hỏi một tiếng. Khi nào? Ngày mai, Thạch Lỗi rất lợi hại có nắm chắc nói đến. Dược Khắc Kỳ gật gật đầu, nói, thuốc người nào đó lặng chờ tin lành. Ngày mai như đạt được Tống gia định ngay hẹn, ta liền cùng Ngu Bán Chi ngả bài. Đa tạ, Thạch Lỗi bưng chén rượu lên. Hai cái chén rượu đụng nhau. Đây cũng là Thạch Lỗi trong dự liệu sự tình. Thuyết phục Dược Khắc Kỳ, dễ như trở bàn tay. Mấu chốt là như thế nào để hắn vững tin sự tình sau có thể an toàn thoát thân. Thiệt chán Liên Hoa Thẻ. Cũng không phải vì Dược Khắc Kỳ chuẩn bị, cưỡng ép thuyết phục hắn, sẽ chỉ hại Dược gia ba cha con. Chương này thiệt chán Liên Hoa Thẻ, là dùng tới nói phục Tống lão thái gia. Có Tống gia ra mặt phản đối, ngu nhà chỉ có thể nuốt vào cái này mai quả đắng. Triệt để rời khỏi hướng lên hành tẩu sân khấu. Uống xong chén rượu này, Dược Khắc Kỳ liền đứng dậy cáo từ. Tóm lại là chờ đợi cuối cùng nhất tin tức. Mà Thạch Lỗi, vội vàng lót dạ một chút, cũng lại lần nữa lên đường. Ngựa không dừng vó chạy tới Tây Khê. Đường sắt cao tốc gào thét. Chỉ dùng một giờ, Thạch Lỗi cũng đã đứng tại Tây Khê nhà ga. Trên đường, Thạch Lỗi liền đã liên hệ Tống Miểu Miểu. Tống Miểu Miểu rất lợi hại kinh ngạc lái xe tới đến nhà ga. Thuận lợi tiếp vào Thạch Lỗi. Ngoặc kép, vì một nữ nhân khác. Người thật đúng là cúc cung tẫn tụy a. Trong vòng một ngày đánh cho ta hai lần điện thoại. Thật đúng là chạy đến Tây Khê tới gặp ta. Ta có phải hay không nên cảm động một cái rồi mới lấy thân báo đáp. Thạch Lỗi trợn mắt một cái. Nói, người có thể hay không bình thường một chút đây. Thế nào cả ngày đều theo cái hai a giống như. Ta lần này đến là muốn gặp ngươi một lần ra ra. Ôi uy, còn không có thế nào đây. Liền muốn gặp gia trưởng. Vậy cũng phải trước gặp cha mẹ ta mới đúng chứ. Trực tiếp gặp gia gia của ta. Ngươi là muốn đến mai sẽ làm sự tình sao? Thạch Lỗi im lặng. Đường, ta chỗ này nói cho ngươi nghiêm túc đây. Ta cũng rất lợi hại nghiêm túc a. Đối ta mà nói, lớn nhất chuyện đứng đắn cũng là đùa giỡn ngươi. Nghe nói ngươi trong khoảng thời gian này không được a, còn chạy đến vị kia trong nhà qua. Thạch Lỗi, ngươi nói ngươi liền một giới bình dân, đi theo mù lên quan hệ hống. Chuyện này là ngươi có thể tham gia sao? Nói thật với ngươi thôi. Cha ta cơ đã chuẩn bị kỹ càng lại theo ngu nhà nói chuyện. Điều kiện có thể đàm khép. Chuyện này liền định. Thạch Lỗi, ngươi đừng đem chính mình ảo tưởng theo có thể chừng cứu địa cầu siêu phàm giống như. Ngươi kỳ thực cũng là cái để cho ta không cẩn thận thích tiểu hài tử. Gặp gia gia của ta. Ngươi gặp hắn dự định nói quan hệ. Những ngày này ta liền không có thiếu theo gia gia của ta năn nỉ. Gia gia thái độ rất rõ ràng. Chỉ là nói cho ta biết. Chuyện này không phải ta có thể trộn rộn. Ngay cả ta cũng không thể trộn rộn. Ngươi trộn rộn cái gì? Thạch Lỗi cũng ngờ tới sẽ có dạng này trạng thái. Mấy cái loại tình huống hắn đều đã nghĩ đến. Ngược lại là cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Cái này ngươi đừng quản. Chỉ hỏi ngươi một câu. An bài ta và ngươi ra ra gặp một lần. Có thể làm được hay không? Làm đến, ngươi cũng cứu không Ngụy Tinh Nguyệt. Hết hy vọng đi. Tống Miểu Miểu tức giận nói. Có thể hay không cứu? Là chuyện ta. Có giúp hay không chuyện này? Vậy liền nhìn ngươi. Tốt. Ta cái này mang ngươi trở về gặp gia gia của ta. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn. Ngươi đến cùng có thể hay không khuyên gia gia của ta thay đổi chủ ý. Thật sự coi chính mình ba đầu sáu tay a. Gia gia như vậy sủng ta. Ta đoạn này nhi đều nhanh đem mồm mép mài hỏng. Cũng không thể để hắn thay đổi chủ ý. Gia gia nói với ta rất rõ ràng. Chuyện này, Tống gia gia nhập vào cũng là chép tiện nghi. Không có chúng ta Tống gia, cũng ngăn không được ngu nhà cước bộ. Thạch Lỗi bình tĩnh cười cười. Nói, cái này cũng khó mà nói. Ngươi quá xem thường các ngươi Tống gia, cũng quá coi thường ta. Dù sao ngươi đáp ứng ta, ngươi muốn dẫn ta đi gặp gia gia ngươi. Tống Miểu Miểu khí hung hăng đập hai lần tay lái. tay nhấn tại còi bên trên. Xe hơi phát ra bén nhọn minh địch thanh, trực tiếp đem xe mở ra nhà mình. Tống Miểu Miểu một chân phanh lại, xe nằm ngang ở chỗ đậu bên trên. Xuống đây đi, ta dẫn ngươi đi gặp Gia Gia. Tống Miểu Miểu chống nạnh, cực giống một cái chiêm sơn vi vương mẫu hổ. Thạch Lỗi xuống xe, mượn cửa kính xe phản quang, thoáng sửa sang một chút nghi dung. Tống Miểu Miểu phía trước vừa đeo đường, vừa đi lên bậc cấp. Đại môn liền mở, một cái 40-50 tuổi bảo mẫu khom người nói. Đại tiểu thư ngài trở về. Má Ngô, Gia Gia ngủ chưa tỉnh ngủ không? Vừa tỉnh, chính uống trà đây. Được, Tống Miểu Miểu quay đầu nhìn Thạch Lỗi liếc một chút. Thạch Lỗi cũng xông Má Ngô gật gật đầu. Xem như chào hỏi, phòng ngoài qua phòng, đến hậu viện còn có một gian đơn độc thấp phòng. Tống Miểu Miểu dẫn Thạch Lỗi thẳng đến gian kia thấp phòng mà đi. Gõ gõ cửa, Tống Miểu Miểu hô, Gia Gia, ta mang người bằng hữu đến cọ ngươi hai chén trà uống. Tống lão thái gia đối cháu gái này thật sự là cưng chiều cùng cực, cười trả lời, vào đi. Đây là ngươi cái nhà đầu này lần thứ nhất hướng trong nhà lĩnh khách nhân đâu. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn là con nhà ai. Chấm ngoặc kép, đang nói. Tống Miểu Miểu đã đẩy cửa vào. Thạch Lỗi theo sát nó sau. Tống lão thái gia nhìn thấy Thạch Lỗi, hơi sững sờ, nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm lại tới. Hiển nhiên, hắn nhận ra Thạch Lỗi. Thạch Lỗi tại Tống gia cũng coi là đăng ký. Lúc trước Tống Miểu Miểu cùng Thạch Lỗi chung sống quán rượu một gian phòng suốt cả đêm. Tuy nhiên sự tình sau Tống Miểu Miểu tính tình đại biến, không hề dùng những hạ cấp đó thủ đoạn theo phụ thân nàng phân cao thấp. Tuy nhiên lại cũng làm cho Tống Bí Thư cảm thấy hữu nhục môn phong. Một cái đại cô nương nhà theo một cái tiểu nam sinh tại quán rượu ngốc một đêm lâu. Mà trước đó Tống Miểu Miểu ngoại giới những cái kia nghe đồn, lấy phụ thân nàng năng lượng, không có khả năng không biết những cái kia đều là con nít danh đồ chơi. Thế nhưng là, Tống lão thái gia một câu, liền để Tống Bí Thư từ bỏ đối Thạch Lỗi truy cứu. Tống lão thái gia nói, vô luận như thế nào, chúng ta cũng nên cảm tạ đứa bé kia. Mà này sau khi, Tống gia không có khả năng không đối Thạch Lỗi bối cảnh tiến hành một số hiểu biết. Hiểu biết sau khi đương nhiên chỉ là thất vọng, nhưng bọn hắn đã đều biết Thạch Lỗi là cái quan hệ dạng. Lần này ngu nhà hòa thuận Ngụy gia ở giữa sự tình. Tống Miểu Miểu trở về theo Tống lão thái gia tìm tòi ý. Tống lão thái gia liền biết, đây là Thạch Lỗi đưa đến tác dụng. Tống lão thái gia cảm thấy rất buồn cười. Đối Thạch Lỗi điểm ấn tượng giảm không ít. Hắn thấy, cái này kêu là không biết tự lượng sức mình. Tự cho là nhận biết mấy cái cao giai tầng người, liền có năng lực quấy nước đục. Cho dù là theo Bạch gia có chút liên quan, liền Bạch lão đều không muốn nhúng tay sự tình. Thạch Lỗi một cái mao đầu tiểu hòa tử, thật đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp. Có thể đây không phải chuyện tốt, là ếch ngồi đáy giếng không biết mình bao nhiêu cân lượng. Sau đó Tống Miểu Miểu năn nỉ số lần nhiều, Tống lão thái gia đối Thạch Lỗi cảm nhận liền hết bệnh kém. Có thể dùng ngày càng xa sút để hình dung. Hiện tại nhìn thấy Thạch Lỗi, tự nhiên là có chỗ thể hiện. Gia Gia, cái này là bằng hữu ta. Hắn, chấm ngoặc kép, Tống Miểu Miểu tựa hồ cũng biết Tống lão thái gia gần nhất đối Thạch Lỗi ấn tượng không tốt lắm. Tâm lý kỳ thực đã bắt đầu hối hận. Vừa rồi vừa xung động thật đem Thạch Lỗi cho mang đến. Thế là vội vàng xông đi lên, ôm Tống lão thái gia cánh tay, làm nũng muốn giới thiệu một chút Thạch Lỗi, cũng liền hòa hoãn một chút bầu không khí. Tống lão thái gia mặt không biểu tình, cắt ngang Tống Miểu Miểu lời nói. Ta biết hắn, họ Thạch tên chồng chất, toàn thân trên dưới đều là Thạch đầu. Thạch Lỗi đuổi vội vàng khom người đường. Tống gia gia ngài khỏe chứ? Ta là Thạch Lỗi. Tống lão thái gia hừ một tiếng, nói, đã Miểu Miểu mang ngươi đến, an vị, hạ. Uống trà đi, tiểu hòa tử, không muốn tự cao đối Miểu Miểu có chỗ trợ giúp, liền thấy không rõ chính mình. Có một số việc, không phải ngươi có thể nhúng tay. Thạch Lỗi sớm biết hội là như thế này, cũng không để ý, chỉ là yên lặng ngồi tại Tống lão thái gia đối diện. Tống lão thái gia trên thân cũng có một cỗ thượng vị giả bá khí. Ở trên cao nhìn xuống, thậm chí bởi vì tư thái vấn đề, so vị lão nhân kia trên thân khí thế còn đủ. Tốt tại Thạch Lỗi trải qua cùng vị lão nhân kia nói chuyện sau khi đã có nhất định tâm lý tố chất, nếu không, thật là có khả năng không dám nói lời nào. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.